Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, Lưu Cái Mạc lại đến. Lâm Ngạn Hỉ đạp không mà đứng, cúi đầu xem xét, sau lưng chính là một loạt rậm rạp của mộc rừng cây. Dưới chân thì là mấy chục trượng phương viên đất trũng, cùng với liên tiếp chân núi một cái bí ẩn cửa hang. Mà kia bao phủ cửa hang cùng đất trũng, mà lại ngưng tụ không tan xương lạnh, chính là âm khí, theo hắn tu vi cùng ánh mắt, hẳn là sẽ không nhìn lầm, mà ngoài động không thấy cấm chế. Vậy không quỷ tộc ẩn hiện, hẳn là kia cổ quái âm khí, đến từ dưới mặt đất. Hải Nguyên, Dòng Nữ, cùng Phong Loan, Phong Tùng, thì là đạp lấy kiếm quang, chăm chú thủ tại Lâm Ngạn Hỉ trái phải, hiếu kỳ sau khi không dám có chút chủ quan, mà liền tại lúc này ngưng tụ không tiêu tan sương mù đột nhiên nhẹ nhàng phun trào, liền giống như sóng nước nổi lên gợn sóng, có lẽ là âm dương khí cơ đụng nhau. Hơn trượng động khẩu lớn nhỏ bên trong lại toát ra một đoàn óng ánh trắng hỏa quang, mà bất quá trong nháy mắt hỏa quang lại lóe lên liền biến mất. Sư tôn, Phong Loan la thất thanh. Hắn cấp bách tỏ rõ, hắn vừa mới nói không giả. Phong Tùng cùng Hải Nguyên, Dòng Nữ, đều là trừng lớn hai mắt. Cái kia quỷ dị hỏa quang, chính là phàm tục nói tới quỷ hỏa. Lâm Ngạn Hỉ lại nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mấy vị đệ tử an tâm chớ vội. Sau đó hắn quay đầu nhìn hướng bốn phương, cẩn thận vẻ mặt bên trong lộ ra một tia hồ nghi. Trống trải khe núi bên trong, trừ hắn sư đồ bên ngoài, cũng không nhìn thấy những người khác bóng dáng, mà ai có thể nghĩ tới, nhìn như bình thường chỗ tại, vậy mà giấu lấy như thế bí ẩn, mà lại quỷ dị sơn động, nếu không có có hỏa quang thoáng hiện, gần như xem nhẹ bỏ qua. Trong động đến tột cùng có gì cổ quái? Lâm Ngạn Hỉ nghĩ kỹ nghĩ một lát, y nguyên không hiểu được. Hắn trái phải thoáng nhìn, ánh mắt ra hiệu, bốn vị đệ tử ngầm hiểu, riêng phần mình phi kiếm nơi tay. Lâm Ngạn Hỉ thân hình rơi xuống, chậm rãi tới gần sơn động. Tới chỗ này, chợt phát hiện như thế một cái sơn động, nếu là làm không rõ trong đó chân tướng, tối nay cũng khó có thể an tâm nghỉ ngơi. Lâm Ngạn Hỉ cách đất một thước, hai chân trên không, nhàn nhạt sương mù, vẫn là tràn ngập không tiêu tan. Gần ngay trước mắt sơn động, vẫn như cũ là hắc ám khó lường. Lâm Ngạn Hỉ đưa tay vịn xanh dâu, làm sơ trần chờ, chợt tức hất lên tay áo. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, ngưng tụ sương mù đột nhiên một hồi xoay tròn. Hơi lạnh thấu xương nghịch tập mà đến, hắn không lùi không tránh, một mực thôi động linh lực hộ thể, chốc lát cũng không dị trạng. Hắn nhấc chân hướng phía trước, chậm rãi đạp về sơn động. Hơn người cao cửa hang đã bị sương mù nuốt hết, đặt chân dốc đứng, bốn vách tường ẩm ướt, từ từ dần dần dưới có giọt nước rơi xuống nước. Thần thức đi tới, âm khí càng phát nồng đậm, hơn 10 trượng về sau, rốt cục xuyên qua cửa hang, mà khi người trong động, không hề tưởng tượng tập kích, cũng không có ngầm giấu cấm chế, càng không thấy cao thủ mai phục. Lâm Ngạn Hỉ lại như vậy ngừng bước, đầy rẫy ngạc nhiên, đưa thân chỗ tại, chính là một cái giấu tại dưới mặt đất hang động, có tới mấy chục trượng phương viên, cực kỳ ẩm ướt âm lãnh, cũng bị một tầng dày ba thước sương mù bao phủ, mà kia nồng đậm sương mù ở giữa, vậy mà ngồi yên lặng hàng trăm người bóng, có nam có nữ, nhiều năm dài, vậy có tuổi trẻ, đều là tu sĩ trang phục tướng mạo, từng cái nhắm hai mắt, sắc mặt xanh trắng, giống như tại hành công tu luyện, âm khí vờn quanh, nhưng lại không gặp được chút nào sinh cơ. Luyện thi, Lâm Ngạn Hỉ giật nảy cả mình, trong tay đã là kiếm quang lấp lóe. Trên trăm cái tu sĩ, mặc dù nhục thân hoàn hảo, lại sinh cơ không còn, hoặc là nói, bị đoạt đi rồi hồn phách, mà trở thành quỷ tộc luyện thi, mà quỷ tộc đem bọn này luyện thi giấu tại nơi này. Chỉ vì mượn nhờ âm hàn chi khí tu luyện, đợi một thời gian, bọn này tu sĩ liền sẽ trở thành phát rồ bệnh cuồng thi sát, hoặc là quỷ sát, giúp đỡ quỷ tộc giết hại vô tội, họa loạn bốn phương. Bất quá, trong động cũng không quỷ tộc cao thủ tồn tại, cạn mà dễ thấy, như thế đông đảo luyện thi, tại trở thành thi sát, quỷ sát trước đó, khó mà hành động tự nhiên, thế là bị giấu tại nơi này. Nói cách khác, quỷ tộc cao thủ, hoặc đem bất cứ lúc nào trở về, mà đã nhưng phát hiện quỷ tộc luyện thi nơi trốn, lại có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Ngạn Hỉ nghĩ đến đây, quả quyết tế ra phi kiếm trong tay, cũng thuận thế 10 ngón liền bắn, từng sợi chân hỏa gào thét mà đi, kiếm quang chỗ hướng, từng cái ngồi ngay ngắn bóng người lần lượt nổ tung, mặc dù không có máu loãng bắn tung tóe, nhưng cũng chân cụt tay đứt bay loạn mà nhìn thấy mà giật mình. Lập tức hỏa quang ngang cuốn, tanh hôi mùi vị tràn ngập toàn bộ hang động, Lâm Ngạn Hỉ không chịu được lui lại hai bước, sắc mặt có chút ngưng trọng, mặc dù chém giết chỉ là luyện thi, vô số cỗ cái xác không hồn, mà trong mắt hắn, kia dù sao cũng là đã từng tu tiên đồng đạo, không cần một lát, trên trăm cỗ luyện thi tận bị hủy diệt, Lâm Ngạn Hỉ thu hồi kiếm quang, đánh ra mấy đạo cấm chế phong bế cửa hang, mà hắn còn chưa rời đi, liền nghe ngoài động truyền đến tiếng kinh hô, sư tôn, là Hải Nguyên, làm người ổn trọng, lại như thế bối rối, ngoài động ra rồi chuyện gì? Lâm Ngạn Hỉ quay người xông ra cửa hang, mà hắn vừa tới ngoài động, sắc mặt biến đổi, Hải Nguyên, Dòng Nữ, cùng với Phong Loan, Phong Tùng, Y Nguyên đạp lấy phi kiếm, tại rừng cây phía trên chờ đợi, mà ngoài mấy trăm trượng nữa không trung, lại nhiều rồi ba đạo mông lung bóng đen, đi, Lâm Ngạn Hỉ đạp không mà lên, liền muốn mang theo bốn vị đệ tử chạy trốn, mà bất quá trong nháy mắt, ba đạo bóng đen đã tới gần đến rồi trăm trượng bên ngoài, lập tức trái phải tản ra, cũng vang lên một tiếng nham hiểm quát mắng, muốn đi, lưu cái mạng lại đến, Hải Nguyên bốn người, thất kinh, Lâm Ngạn Hỉ cũng là kinh ngạc không thôi, ba đạo bóng đen hiện ra thân hình, đúng là ba vị lão giả dẫn đầu, râu tóc tái nhợt, hình tiêu xương lập, quần áo vắng vẻ, âm khí vờn quanh, giống như là cái người chết, lại tản ra xâm nhiên khó lường uy thế, không cần suy nghĩ nhiều. Đến chính là quỷ tộc đại vu, có thể so với phi tiên cao nhân, lại thêm hai vị quỷ vu, lúc này chưa nói chạy trốn, có thể sống mệnh đã thuộc may mắn, Lâm Ngạn Hỉ vội nói, kết trận, theo lấy một tiếng phân phó, bốn vị đệ tử vờn quanh trái phải, phi kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà ba vị lão giả đã tới gần đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, Lâm Ngạn Hỉ cố gắng trấn định, chắp tay nói, vị này tiền bối, lẫn nhau không oán không cừu, cớ gì như vậy, cớ gì, lão giả dẫn đầu tại 30 trượng bên ngoài chậm rãi ngừng lại, trái phải thoáng nhìn, chợt tức tay vuốt râu dài, hừ lạnh nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là quỷ tộc quỷ giả đại vu. Ta hao hết trắc trở, chảo rồi một đám tu sĩ, phải đem nó luyện thành quỷ sát, lại bị ngươi hủy diệt hầu như không còn. May mà ta bố trí xuống cấm chế, đúng lúc phát giác, này mới vội vàng trở về, làm sao vẫn là muộn rồi một bước. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngạn Hỉ, oán hận lại nói, tiểu bối, nhìn ngươi tu vi không yếu, mà lại đưa ngươi một cọc cơ duyên. Đem ngươi luyện thành quỷ sát, như thế cũng coi là đền bù tội lỗi của ngươi, dám can đảm không theo, hình thần câu diệt, phi, Lâm Ngạn Hỉ mãnh liệt xì một thanh, quát nói, ngươi có nhân đạo, quỷ quỷ có gì đạo, chớ nói người quỷ người lạ. Dù cho Lâm Mỗ hồn phi phách tán, cũng khinh thường cùng các ngươi ác quỷ nhập bọn. Tiểu bối, không phải do ngươi. Quỷ tiễu không có rồi kiên nhẫn, đưa tay tế ra một cái bạch cốt khô lâu, giữa không trung bên trong, lập tức âm phong xoay quanh. Lâm Ngạn Hỉ mặc dù có địa tiên 6 tầng tu vi, mà đối phó quỷ vu đã là không dễ, bây giờ lại muốn đối mặt hai vị quỷ vu cùng một vị đại vu. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ, bất quá, lần này ra ngoài, chỗ bằng vào cũng không phải là cá nhân tu vi, mà là vô cứu truyền lại thiên hồ trận pháp, về phần lại có thể không thoát khỏi khốn cảnh, cũng còn chưa biết, mà giờ này khắc này, sư đồ 5 người chỉ có liều mạng. Hổ khiếu tây gió, Lâm Ngạn Hỉ cũng không dám có mảy may may mắn. Đưa tay một chỉ, 4 vị đệ tử cùng hắn đồng thời tế ra phi kiếm trong tay. Cùng lúc ngũ kiếm hợp nhất, lấp lóe kiếm mang bỗng nhiên hóa thành một đầu bạch hổ huyễn ảnh. Tiếp theo cuốn lên gào thét cuồng phong, mang theo cuồng mãnh sát cơ, thẳng đến 30 trượng bên ngoài quỷ dạ gào thét mà đi. Thiên hổ trận, cùng tứ tượng thiên hổ trận tương tự, chính là kiếm trận tên cũng giống vậy, mà uy lực lại muốn càng cường đại hơn. Quỷ dạ căn bản chưa đem Lâm Ngạn Hỉ để vào mắt, đang muốn thi triển thần thông, vây khốn 5 vị tu sĩ, sau đó lại từng cái bắt sống, mà đối phương chẳng những không có chạy trốn, ngược lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Quỷ tiễu thôi động pháp quyết, bạch cốt khô lâu bỗng nhiên biến mất, cùng đó trong nháy mắt, nữa không trung bỗng nhiên toát ra từng cái quỷ bóng, đều tóc tai bù xù, quỷ khích sói gào, nhe nanh múa vuốt, thẳng đến kia huyễn hóa hổ ảnh đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như bầu trời đêm phích lịch, cường công đụng nhau nháy mắt, quỷ bóng tan tác. Hổ ảnh tan rã, lập tức sát cơ phản phệ mà cuồng loạn dư uy quét sạch tứ phương. A, quỷ tĩnh vẫn đạp không mà đứng, bình yên vô sự, bất quá hắn chỗ tế ra quỷ bóng, còn tại 4 phía xoay quanh, lại thiếu rồi 3 thành số lượng, dùng được một lần điên cuồng uy lực theo đó đại giảm. Lâm Ngạn Hỉ cùng 4 vị đệ tử, thì là lui về sau hơn 10 trượng. Triệu hồi phi kiếm nơi tay, riêng phần mình lo lắng nhìn quanh, mà mặc kệ là sư phụ, vẫn là đệ tử, đồng dạng không có trở ngại. Sư đồ liên thủ, vậy mà ngăn trở rồi quỷ tộc đại vu một kích chí mạng. Mặc dù biết rõ thiên hồ kiếm trận uy lực bất phàm, mà tham dự thực chiến, còn thuộc lần đầu, nhất là quỷ dạ chính là có thể so với phi tiên cao nhân. Mặc dù cùng nó tương bính hơi kém một chút, mà đối với mạnh yếu cách xa sư đồ 5 người tới nói, đâu chỉ tại một trận đại thắng. Lâm Ngạn Hỉ tinh thần chấn động, trong tối ra hiệu, xem thời cơ hành sự, theo vi sư xông ra trùm vây, mà hắn đang muốn mang theo đệ tử thoát khỏi khốn cảnh. Trên trời trăng sáng đột nhiên không có rồi, mảng lớn mây đen tràn qua đỉnh đầu. Theo đó gió lạnh ngang cuốn, ngay sau đó trên 100 cái quỷ bóng lôi cuốn âm phong sát khí. Thẳng đến sư đồ 5 người đánh tới, cùng lúc đồng thời, quỷ dạ mang theo 2 vị quỷ vu, lần nữa rào rạt tới gần. Liệt hổ đốt trời, Lâm Ngạn Hỉ cất giọng gào to. Sư đồ cầm phi kiếm chỉnh tề xuất thủ, 5 đạo kiếm quang. Cùng lúc hóa thành 5 đạo liệt diễm xông lên trời. Oanh, một tiếng nổ vang, quỷ bóng bi hào, liệt diễm bắn tung tóe, sát cơ chảy ngang, tận dụng thời cơ, đi. Lâm Ngạn Hỉ biết rõ liều mạng xuống dưới, tuyệt không phải thượng sách, thế là hắn tế ra kiếm trận về sau, không chia đều ra thắng thua, liền dẫn lấy 4 vị đệ tử bước ra lui lại. Trước đây giấu kín luyện thi sơn động chỗ tại, liền ở vào mấy trăm trượng ngọn núi dưới chân, chỉ cần vượt qua ngọn núi thừa cơ trốn xa, có lẽ có thể đào thoát trùng vây cũng chưa biết chừng. Ai ngờ sư đồ năm người vừa mới lui lại, hai vị quỷ vu đã từ tả hữu bao sao mà đến. Lập tức hai đạo lăng lệ kiếm khí tấn công bất ngờ mà tới. Nộ hổ bôn lôi, Lâm Ngạn Hỉ cũng trốn không thoát. Tiếp tục thôi động kiếm trận, bốn vị đệ tử cuống quýt lần nữa cầm ra phi kiếm tế ra. Cùng lúc kiếm quang bùng lên mà phích lịch nổ vang, mà kiếm trận tất nhiên bất phàm, lại khó mà tả hữu chiếu cố. Hắn lách mình hướng phải, bấm pháp quyết, huy trưởng đánh ra, một mảnh hơn trượng dày pháp lực tia sáng âm vang mà đi. Đúng tại lúc này, lại một đạo kiếm khí đánh tới, liền nghe quỷ túc cười lạnh nói, ha ha, chống đỡ được ta trăm quỷ giả đi chi thuật, lại có thể không chống đỡ được ta âm phong kiếm, liên tiếp bị gây nên cường công, đã dùng được Lâm Ngạn Hỉ đỡ trái hở phải, mà ba vị quỷ vu cực kỳ xảo trá, vậy mà thừa dịp loạn đánh lén, mệt mỏi ứng phó thời khắc, lại khó thi triển kiếm trận. Hắn bất đắc dĩ lách mình ngăn trở bốn vị đệ tử, một tay tế ra pháp lực tia sáng, một tay tế ra phù lục, mà quỷ tộc đại vu ngang nhiên một kích, uy lực không thể tầm thường so sánh. Phanh, thân lấy một tiếng đinh tai nhức óc trầm đục, pháp lực tia sáng cùng phù lục sụp đổ hầu như không còn. Cuồng hoành lực đạo ầm vang mà tới, giống như kinh đào hãi lãng mà khó mà ngăn cản. Lâm Ngạn Hỉ rên lên một tiếng thê thảm, bay ngược mà đi. Bốn vị đệ tử vậy khó thoát dư uy thôn phệ, theo nó hung hăng đâm vào trên vách núi đá, lại lần lượt rơi xuống. Sau đó bịch bịch ngã tại đất trũng phía trên. Phốc, Lâm Ngạn Hỉ xoay người bò lên, một luồng máu nóng phun ra, đã thấy âm phong xoay quanh ba đạo bóng người chậm rãi tới gần. Hắn không khỏi trong lòng tê dần, ảm đạm nói, ai, ta sư đồ thật muốn lưu cái mạng lại đến. Ai ngờ liền tại lúc này, xa xôi bên ngoài có tiếng kêu to loáng thoáng truyền đến, huyền quỷ thánh tinh ở đây, tiện nghi rồi, bán đổ bán tháo rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN